Lâm Bạch cùng Thang Trời trên bậc thang thứ hai võ giả giao thủ qua. Cũng biết cái này trên bậc thang thứ hai võ giả bản lĩnh xác thực bất phàm, muốn chém giết cũng là rất khó. Mà Hoa Vân Báo cư nhiên giết trên bậc thang thứ hai võ giả, nói rõ vị này yêu thú cường giả thực lực cũng là rất mạnh. Đi nhìn một chút, Lâm Bạch hứng thú, hướng về cửa thành mà đi. Hết chương.